Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đế hoàn toàn chọc giận, nhưng là giờ phút này hắn cũng bây giờ không có biện pháp, cho dù trong lòng của hắn dùng mọi cách không muốn, nhưng là giờ phút này thân thể cũng rất thành thực, đã hoàn toàn không bị khống chế, bên trong sở gia trong bảo khố vô tận tài nguyên cùng trân bảo độc. Chương 1411. Nghe được sở gia mọi người rống giận, Vương Đằng nhưng là mặt đầy mờ mịt nói, thiên đạo lời thề, ta khi nào vi phạm thiên đạo lời thề, ngươi trước đây rõ ràng thề, chỉ lấy một món bảo vật. Sở gia mọi người nhất thời rối rít nổi giận nói, ta xác thực chỉ lấy một món A, ta chỉ muốn tòa này bảo khố, về phần trong bảo khố tài nguyên cùng trân bảo, những thứ kia không phải là bảo khố trang sức cùng tô điểm sao? Vương Đằng cười híp mắt nói, đem bảo khố thà bên trong tài nguyên bảo tàng thuộc về làm một thể, bên trong đầy đủ mọi thứ, cũng không qua là bảo khố đồ trang sức, cũng hoặc giả nói là tạo thành vạn cổ bảo tháp một ít, nội bộ linh kiện, như vậy cũng có thể. Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy, nhất thời rối rít trợn to hai mắt, trố mắt nhìn nhau, cảm giác mình đám người quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ, công tử hay lại là ban đầu người công tử kia, mà hói đầu hạt, nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn thấy Vương Đằng lại muốn đem trọn cái bảo khố đều dọn đi, nhất thời hai mắt sáng lên, mặt đầy hưng phấn, liền nói nịnh, công tử thật là quá xấu bụng. Ngạch không, công tử thật là quá anh minh thần vũ, tiểu hạt đối với công tử kính để đầu rạp xuống đất, ngươi. Mà Sở Thiên Qua chờ sở gia mọi người nghe vậy, nhất thời giận đến phun máu ba lần, trong bảo khố toàn bộ tài nguyên cùng trân bảo, nhưng mà bảo khố đồ trang sức, cùng bảo khố nhất thể, vô sĩ chi còn ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sĩ người. Sở gia mọi người rối rít trống giận, kịch liệt phản kháng, cái này quả thực quá vô sĩ, Vương Đằng khóe miệng vén lên, cũng không lại đi để ý tới bọn họ, hắn trước đây thề thời điểm, liền đùa bẩn một cái tâm cơ, nói chỉ lấy một món bảo vật, tuyệt cầm không nhiều lắm, mà giờ khắc này, hắn xác thực cũng chỉ thu một món bảo vật, chẳng qua là thu tòa này bảo khố mà thôi, từ một ít trên ý nghĩa mà nói, hoàn toàn có thể mang bảo khố này cùng bên trong những vật khác, cho rằng nhất thể, tựa như cùng một ít tổ hợp pháp bảo như thế, tỉ như khôi lỗi long, do nhiều vị trí tổ hợp mà thành, tạo thành một cái chỉnh thể, bảo khố này giống như vậy, bên trong đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, đều có thể nhìn thành là bảo khố này một bộ phận, nhìn thành tòa này bảo khố, linh kiện, cho nên Vương Đằng giờ phút này thu tòa này bảo khố, cũng căn sẽ không kích động cái gì thiên đạo lời thề cắn trả, ầm. Vạn cổ bảo tháp chấn động, sau đó nhô lên, một cổ cường đại pháp lực, phối hợp thần ma lệnh bên trong lực lượng thần bí, bao phủ tòa này vạn cổ bảo tháp, đem thu nhập thần ma lệnh bên trong. Dừng tay, Vương Đằng ngươi dám cướp đi ta sở gia bảo khố, cuốn đi trong đó toàn bộ tài nguyên cùng bảo tàng. Ta sở gia cố định cùng ngươi không chết không thôi, vĩnh viễn không hóa giải đường sống. Sở Thiên Qua đám người hai mắt đỏ rống giận, đừng như vậy, thật ra thì ta cũng vậy người bị hại, ta cũng không nghĩ muốn bảo khố này, nhưng là ta bây giờ bên trong các ngươi trong bảo khố này đủ loại tài nguyên cùng bảo tàng độc, nếu là không mang đi bọn họ, ta sẽ bị chết. Vương Đằng rất là bất đắc dĩ, biểu thị trong lòng mình cũng không muốn như vậy làm, không biết sao thân thể không bị khống chế, thu vạn cổ bảo tháp. Hoàn toàn nhưng mà thân bất do kỷ, phốc. Ngươi vô sĩ. Nghe được Vương Đằng lời nói, sở gia mọi người rối rít giận đến phun ra một ngụm tiên huyết. Vương Đằng chính là dứt khoát thu hồi vạn cổ bảo tháp, hướng về phía sở gia mọi người mỉm cười chắp tay một cái đạo. Sở gia chủ, hôm nay Vương mỗi lần này công đức viên mãn, liền lúc đó cáo từ, hy vọng chúng ta sau này cũng không có. Sau đó Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng dùng mắt ra hiệu, Chu Tùng lập tức hội ý. Lập tức kích thích truyền tống trận, từng đạo truyền tống lực nhất thời hạ xuống, cuốn lên Vương Đằng đám người, đang bị truyền tống đi trong nháy mắt, kia từng việc trấn áp Sở Thiên Qua đám người nửa bước chí tôn nói khí, rối rít hóa thành một vệt sáng xông vào Vương Đằng trong cơ thể, đoàn người trong nháy mắt, liền biến mất không còn tâm hơi mất tâm, a a a a a a. Vương Đằng, ta sở gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, cùng ngươi không chết không thôi. Sở Thiên Qua cùng một chúng sở gia trưởng lão tới tấp trống giận, mà sở gia những người khác, cũng đều rối rít mặt như màu đất, dĩ vãng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sở gia, lại sẽ tao ngộ đến như vậy kiếp nạn, chẳng những chết một nhóm lại một miệng lưỡi công kích cường giả đỉnh cao, liền bảo khố đều bị người ngay mặt cướp đi. Mà hết thảy này, chỉ bởi vì bọn họ Sở gia ban đầu mơ ước vương đằng trên người một cái nho nhỏ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, đáp lời tiến hành nhằm vào cùng đuổi giết Sở Trí. Xong. Ta Sở gia, lắng động vô tận tuế nguyệt nội tình, cứ như vậy mất, ta nên như thế nào hướng thái tổ giao phó? Sở Thiên Qua phát ra khàn cả giọng rống giận sau, nhưng lạc phốc một tiếng, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trong cơ thể khí huyết, thoáng cái loạn, cả người một con té xỉu trên đất, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, gia chủ, gia chủ. Cũng may tại chỗ chư vị trưởng lão phản ứng nhanh chóng, thấy Sở Thiên Qua kiếm khí hơi thở nghịch loạn, nhất thời rối rít kêu lên một tiếng, liền vội vàng làm phép, thay tức đến ngất đi Sở Thiên Qua trấn áp trong cơ thể nghịch loạn huyết khí, cùng với pháp lực, phương mới không còn tự mình hóa đạo, nếu không Sở Thiên Qua lần này, chỉ sợ thật liền tươi sống tức chết, lấy được chư vị trưởng lão tương trợ, Sở Thiên Qua chậm rãi tỉnh lại qua. Trước đây cùng Vương Đằng đại chiến đến lúc đó, hắn cũng đã gặp không nhẹ thương thế, bây giờ lại tức giận sôi sục, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lần này càng lộ vẻ suy yếu, hắn mở hai mắt ra, yếu ớt nói, truyền. Đưa tin Thái Tổ, nhanh đưa tin Thái Tổ, để cho hắn nhất định phải ngăn lại Vương Đằng, đuổi theo bảo khố. Trên thực tế, ở chỗ này trước Vương Đằng đánh tới cửa, đến liên tiếp tiêu diệt mấy vị Sở gia cường giả đỉnh cao sau, Sở Thiên Qua đám người nhận ra được nhóm người mình vô lực trấn áp Vương Đằng thời điểm, liền từng âm thầm đưa tin tại phía xa Vẫn Thần Chi Địa Sở gia Đại Đế Lăng Tiêu Đại Đế, nhưng hói đầu hạt, cùng với Vương Đằng nguyên thần chi lực quá mạnh mẽ, cảm giác cực độ bén nhạy, Vương Đằng lập tức liền nhận ra được đối phương âm thầm đưa tin, trước tiên tiêu diệt tên kia muốn âm thầm đưa tin trưởng lão, hơn nữa lấy thực lực cường đại cưỡng ép ngăn chặn đối phương đưa tin. Giờ phút này, Vương Đằng đám người rời đi, từ hôn mê tỉnh lại Sở Thiên Qua, lập tức mở miệng, để cho chư vị trưởng lão lập tức đưa tin Lăng Tiêu Đại Đế, báo cho biết lần này thật sự chuyện phát sinh, ta bây giờ liền đưa tin cho Thái Tổ, Sở gia may mắn còn sống sót một tên chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc trưởng lão, lập tức hít sâu một cái, mở miệng nói, người này tên là Sở Uyên, ở Sở gia bối phận không nhỏ. Hắn lập tức câu thông truyền tin pháp bảo, đem nơi này tin tức, truyền đưa tới, Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, cốt loại này pháp tắc, có thể đuổi những thứ kia sương mù, chỉ cần lại thêm lấy hoàn thiện, liền có thể giải quyết xuống Vẫn Thần Chi Địa bên trong sương mù. Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, chư vị đại đế đồng thời liên thủ thôi toán, thi triển bình sinh sở học, liên thủ suy diễn sáng tạo ra một loại đặc thù pháp tắc, có thể đuổi Vẫn Thần Chi Địa bên trong sương mù, giờ phút này. Chư đế tất cả mừng rỡ không thôi, chư đế thời đại huy hoàng, có lẽ đem ở đời này lần nữa tái hiện. Chờ đến chư đế thời đại trở về, chúng ta có lẽ liền có thể chưởng khống kia thịnh hành với chư đế thời đại trong truyền thuyết đạo và pháp. Chư đế rối rít ánh mắt sáng chói, bọn họ, chi sở dĩ như vậy phí tâm phí sức muốn đi vào Vẫn Thần Chi Địa, tiếp dẫn bọn họ thế lực khắp nơi năm xưa lâm vào Vẫn Thần Chi Địa bên trong những cường giả kia là một mặt, mặt khác. Chính là lấy được kia chư đế thời đại bên trong thịnh hành cường đại đạo và pháp. Bởi vì bọn họ cũng đều từng nghiên cứu qua những thứ kia cổ chi quy tắc trật tự, cảm thụ qua trong đó đạo và pháp cường đại, thế nhưng nhiều chút cổ chi quy tắc trật tự cũng không hoàn chỉnh, tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào để cho bọn họ lĩnh ngộ càng nhiều. Có lẽ, chỉ có chư đế thời đại trở về, cái loại này cường đại đạo và pháp cũng sẽ thật sự tái hiện hậu thế. Bọn họ hy vọng có thể được loại này đạo và pháp, từ đó tiến hơn một bước tăng cường chính mình nội tình, tiến một bước khai quật chính mình tiềm lực, bước lên cao hơn lĩnh vực. Chương 1412. Mà ngay tại lúc này, Sở gia Lăng Tiêu thần đế bỗng nhiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cảm ứng được đưa tin pháp bảo ba động, hắn tâm niệm vừa động, câu thông đưa tin pháp bảo, một hồi tin tức liền lập tức truyền qua. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu thần đế trên mặt kia bởi vì rốt cuộc tìm được phá giải Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí sương mù mà kích động cùng kinh hỷ thần sắc, bỗng nhiên cứng đờ, ngươi nói cái gì? Khi hắn biết được đến Sở gia thật sự chuyện phát sinh, biết được Sở gia bảo khố vạn cổ bảo tháp lại bị người toàn bộ dọn đi, ngay cả là thân đại đế cảnh giới cường giả hắn, giờ phút này đều khó bình, nhất thời tâm trạng ba động, bởi vì vạn cổ bảo trong tháp tích lũy đến Sở gia vô tận tuế nguyệt thật sự lắng động cao cấp nhất tài nguyên cùng trân bảo, đó là Sở gia chân chính căn cơ sở tại. Sở gia truyền thừa đến nay, dân số mấy triệu, như vậy một cái gia tộc khổng lồ, như vậy một cái thế lực to lớn, yêu cầu vô tận tài sản, vô tận tài nguyên chống đỡ, mà bây giờ, vạn cổ bảo tháp chính giữa lắng động vô tận tuế nguyệt toàn bộ tài nguyên cùng bảo tàng, hết thảy bị người cướp đi, đây đối với Sở gia ảnh hưởng, so với tổn thất mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong, còn lớn hơn nhiều lắm. Hắn mặc dù đại đế, nhưng cũng là người nhà họ Sở, là Sở gia đại đế, nghe được cái này dạng tin tức, trong lòng làm sao có thể không phập phồng chút nào, huống chi, đối phương còn giết bọn hắn Sở gia không ít chuẩn đế cấp bậc trưởng lão. Tiến vào Sở gia, chém chết rất nhiều Sở gia trưởng lão, cuối cùng cướp đi hắn Sở gia bảo khố. Thiên huynh, phát sinh chuyện gì, vì sao thần sắc như thế khó chịu? Có Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế chú ý tới Lăng Tiêu đại đế thần sắc, kinh ngạc nói, dưới mắt bọn họ rốt cuộc thôi toán ra phá giải vẫn thần chi địa bên trong thần bí sương mù biện pháp, đây là một việc đáng giá cao hứng sự tình, nhưng mà Lăng Tiêu thần đế vẻ mặt lại khó coi như vậy, khiến cho người kinh ngạc, da. Bên trong ra một chút việc. Lăng Tiêu đại đế sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt, có kinh người sát ý, lửa giận ở điên tuôn, sau đó, hắn không có nhiều lời, thẳng bước ra một bước, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, rời đi vẫn thần chi địa, liền vẫn thần chi địa sự tình, cũng tạm thời vứt bỏ, có thể thấy hắn đối với vạn cổ bảo tháp coi trọng, cùng với giờ phút này hắn lửa giận trong lòng, mãnh liệt đến đâu. Vô Vi đại đế chờ còn lại chư đế đều kinh hãi nghi, Sở gia đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có thể để cho Sở hoàng tức giận như vậy, Lăng Tiêu đại đế tốc độ cực nhanh, nhưng mà tiểu phiến khắc thời gian, liền đến Sở gia, phát hiện toàn bộ Sở trong nhà, cung quyết sụp đổ, linh phong băng đoạn, tòa kia cao lớn vạn cổ bảo tháp, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, Sở gia nơi ở hư không, như cũ thuộc về hội diệt trạng thái, thiên địa quy tắc còn chưa kịp đem tu bổ, có từng cổ một đậm đà huyết tinh khí, tràn ngập tứ phương. Lăng Tiêu đại đế đưa tay tại trong hư không một vệt, nhất mặt mặt cảnh tượng, liền trực tiếp bị trả lại như cũ đi ra, hiển nhiên là thi triển một loại đặc thù bí pháp. Thật là lớn gan chó. Lăng Tiêu đại đế nhận ra được Vương Đằng triển hiện ra kinh khủng chiến lực, mặc dù trong lòng kinh dị Vương Đằng lớn lên nhanh, nhưng là rất nhanh liền bị vô tận lửa giận chiếm cứ tâm thần, một cổ sát cơ ngập trời, từ trên người hắn toát ra, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Trên chín tầng trời, có kinh khủng cảnh tượng hiện lên, một người đại đế pháp tướng, đè ép hư không, đỉnh thiên lập địa, khí tức ngút trời, hắn đi tới vạn cổ bảo tháp trước, đưa tay tại trong hư không một trảo, một luồng yếu ớt khí tức, liền bị hắn bắt vào trong tay, đó là Vương Đằng các loại nhân khí hơi thở. Sau đó, hắn bấm ngón tay tính toán, ngay sau đó hừng hực mâu quang, bỗng nhiên hướng Vương Đằng đám người truyền tống phương hướng nhìn, thiên, rồi. Hắn mắt nếu kim đăng, sáng chói đoạt, xé hư không, bắn về phía Vương Đằng đám người bỏ chạy phương hướng, chính giữa ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Sau một khắc, hắn bước đi, bay thẳng đến Vương Đằng đám người chạy trốn phương hướng đuổi giết đi. Ầm. Thiên địa nổ ầm, hắn lưng đeo đại đế pháp tướng, lượn lờ phong lôi, lôi cuốn đủ loại đáng sợ cảnh tượng, giống như mạc nhật đến một dạng lao ra thượng cổ Sở gia, lần này thanh thế, so với ngày đó Tam đế tới Đông Đủ Đông Lăng Sơn, còn kinh người hơn. Bởi vì này một lần, Lăng Tiêu đại đế hoàn toàn giận, sát ý ngút trời. Cái gọi là thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Mà vị nhân gian giới võ đạo đại đế giận dữ. Càng là thiên địa lật đổ, ngày cùng tháng cùng thay đổi liên tục, khí tức kinh khủng, xé thiên mạc, mãnh liệt sát ý, khiến cho được đông hoang vô số sinh linh kinh sợ, sợ hãi. A, thật là mạnh đế uy, thật là đáng sợ sát ý. Là Sở gia vị kia đại đế, là Lăng Tiêu đại đế. Thiên. Gia kết quả phát sinh cái gì sao? Lăng Tiêu đại đế tại sao lại bộc phát ra đáng sợ như vậy sát ý, chẳng lẽ cùng lúc trước Sở gia truyền tới chiến đấu ba động có liên quan? Đông Nguyên vực, vô số tu sĩ kinh hãi, chưa từng thấy qua đại đế tức giận như vậy, coi như là ban đầu, ba vị đại đế ở Đông Lăng Sơn ăn quả đắng, bị người chém chết hóa thân, cũng không có thấy bọn họ như vậy tức giận, mà giờ khắc này, Sở gia vị này đại đế, nhưng là hoàn toàn bạo tẩu, hoàn toàn tức giận, bộc phát ra như thác sát cơ. Cường đại đế uy lan tràn, khiến cho được vô số người sợ hết hồn hết vía, vong hồn cũ bốc lên, thậm chí có không ít sinh linh, bị ép tới trực tiếp quỳ xuống lạy, đáp lời tiến hành quỳ lạy, đây cũng không phải là bọn họ ý nguyện, hoàn toàn là bị vậy cường đại đế đạo uy nghiêm, chấn nhiếp tâm linh, kềm chế tâm thần, không tự chủ được đáp lời tiến hành lễ bái, cái gọi là đại đế bên dưới, đều là dung dế, đồng thời cũng đều vì thần dân. Thần dân thấy đại đế, há có thể không lạy? Nhất là thuộc về trạng thái bùng nổ đại đế, càng khiến người ta kinh sợ bất an, cũng càng chấn nhiếp nhân tâm linh. Đại đế cơn giận, Sở gia vị này đại đế hoàn toàn tức giận, như vậy bạo tẩu, Sở gia nhất định là phát sinh không phải sự tình. Bây giờ đời này, thật là thời buổi rối loạn, loạn thế ngã chung, Sở gia đại đế như vậy tức giận, hy vọng không muốn dính líu vô tội, vén lên một trận tinh phong huyết vũ, không ít thế lực hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng, cảm thấy bất an, lo lắng đụng phải đại đế lửa giận ảnh hưởng đến. Phải biết, ở chư đế xuất thế trước, Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi cũng đã sinh ra loạn tượng, cố ý muốn cùng ba đại thượng cổ thế lực tranh đoạt lợi ích, bây giờ chư đế xuất thế, mới làm cho thế lực khắp nơi thu liễm, mà bây giờ, Lăng Tiêu đại đế tức giận như vậy, như thế sát ý ngút trời, để cho bọn họ lo lắng đối phương cùng dính líu bọn họ, Vẫn Thần chi địa bên ngoài, chư đế cũng đều cảm nhận được rời đi Lăng Tiêu đại đế lửa giận, cảm ứng được đối phương bùng nổ đại đế khí thế, không nhịn được rối rít kinh dị, là Sở Hoàng Thiên. Gia kết quả xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ để cho Sở Hoàng tức giận như vậy? Tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, tâm cảnh tu vi đã không phải chuyện đùa, sẽ không dễ dàng tức giận, trừ phi không nhịn được. Xem ra, Sở gia lần này chuyện phát sinh không phải chuyện đùa, chư đế rối rít lộ vẻ xúc động, nhăn đầu lông mày, mặc dù không biết Sở gia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể để cho một người đại đế như vậy bạo tẩu, tức giận như vậy, hiển nhiên Sở gia chuyện phát sinh không phải chuyện đùa. Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế cùng với thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế nhìn nhau, ngay sau đó rối rít lắc đầu một cái, đạo: "Bất kể xảy ra chuyện gì, như chúng ta như vậy cảnh giới, cũng làm trời sập cũng không sợ hãi, Sở Hoàng tâm cảnh còn có đợi đề cao." Nhưng rất nhanh, có tin tức truyền tới, Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế cùng với thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế nhất thời rối rít vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Chương 1413. Lại có người dám tiến vào thượng cổ Sở gia, cướp đi Sở gia bảo khố, Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế, cùng với thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế, còn có tại chỗ các vực khác đại đế cảnh giới cường giả, ở nhận được tin tức, biết được thượng cổ Sở gia thật sự chuyện phát sinh sau, nhất thời rối rít giật mình không thôi, khi vương đằng lại yêu nghiệt như vậy. Thời gian ngắn ngủi, thực lực lại là được trường tới mức như thế, hơn nữa như vậy to gan lớn mật, lại dám xông vào thượng cổ Sở gia đại khai sát giới, hơn nữa còn cướp đi Sở gia bảo khố, một tên tiểu bối tu sĩ mà thôi, lại có khả năng như thế đảm phách, dám can đảm xông vào thượng cổ thế gia càng rỡ. Càng để cho bọn họ giật mình là, thượng cổ Sở gia, nhiều như vậy chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lại còn không trấn áp được hắn, bị chém chết đại lượng cường giả, thậm chí còn đoạt tẩu thượng cổ Sở gia bảo khố. Đem thượng cổ Sở gia lắng động vô tận tuế nguyệt đứng đầu tài nguyên cùng trân bảo, hết thảy cuốn đi. Trước đây tiểu chí tôn kiếp, cũng là người này đưa tới, hơn nữa còn bị hắn thành công vượt qua, các phe trước đuổi theo giết hắn chuẩn đế cường giả, lại toàn quân bị diệt, tất cả đều ngã xuống trong tay hắn, kể cả thế lực khắp nơi mang đi nửa bước chí tôn nói khí, cũng đều rơi vào tay hắn. Giờ phút này, Vẫn Thần chi địa bên ngoài, chư đế đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ quả thực không dám tin. Thế gian lại có người có thể yêu nghiệt đến đây, đưa tới trong truyền thuyết thập tử vô sinh tiểu chí tôn kiếp, lại còn có thể sống được, hơn nữa mới vừa tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế, trước sau tiêu diệt mấy trăm vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, khiến cho được thế lực khắp nơi tất cả đều tổn thất nặng nề. Giờ phút này, Thiên Tuyền Thánh Địa Vô Vi đại đế cùng thượng cổ Tề gia Phi Hồng đại đế không cười nổi, bởi vì bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cũng ở đây vương đằng trong tay tổn thất nặng nề, chẳng những trước đây đuổi giết hắn người tất cả đều ngã xuống, còn tổn thất một món nữa bức chí tôn nói khí, người này vừa mới giết ngược những thứ kia đuổi giết hắn các phe cường giả, ngay sau đó liền tiến vào thượng cổ Sở gia, đây rõ ràng là đang trả thù cùng thanh toán. Người này quả thực là tốt đại khí phách, Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế hai người rối rít hít sâu một cái, dù bọn hắn cũng cảm thấy tổn thất không dứt, ngay sau đó, hai người đồng thời nghĩ đến cái gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt. Hai người đoạn quát một tiếng, sau đó phân biệt hướng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia chạy tới. Bởi vì, vương đằng nếu dám giết vào thượng cổ Sở gia tiến hành trả thù cùng thanh toán, như thế to gan lớn mật, tứ vô kỵ đạn, nói không chừng sẽ còn lại đi bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa hoặc là thượng cổ Tề gia càng rỡ. Dù sao, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, trước đây đã từng nhằm vào cùng đuổi giết qua hắn. Nếu thượng cổ Sở gia cũng gặp họa, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia lại làm sao có thể không quan tâm, cho nên giờ phút này vì tránh cho Vương Đằng lại xông vào bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, cướp đi hai nhà bọn họ bảo khố, hai người lập tức lên đường, phân biệt đuổi Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, liền tiến vào Vẫn Thần Chi Địa sự tình, hai người cũng tạm thời kiềm chế, lo lắng trong nhà xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này, Cực Đông Chi Địa, từng đạo truyền tống lực dũng động, sau đó lần lượt từng bóng người, liền từ trong hư không hạ xuống đi ra, chính là Vương Đằng đoàn người. Công tử, không phải nói ba đại thượng cổ thế lực, còn có Đông Nguyên vực những còn lại đó đuổi giết chúng ta thế lực, một cái cũng không buông tha sao, thế nào mới cướp một cái thượng cổ sở gia, chúng ta sẽ tới. Thượng cổ sở gia nội tình thâm hậu như vậy, trong bảo khố tài nguyên cùng trân bảo đếm không hết. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, đều là thượng cổ thế lực, hai nhà nội tình khẳng định cũng sẽ không kém sở gia, chúng ta không đi Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cướp thanh toán một phen sao? Hói đầu hạt ôm Vương Đằng bắp đùi, trướng cổ lên hai cái tiểu con ngươi quay tròn chuyển, còn muốn khuyến khích Vương Đằng đi Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cướp một phen. Vương Đằng nghe vậy lắc lắc đầu nói, nguyên ta xác thực là muốn đem các loại cái thế lực hết thảy cướp một phen, bất quá bây giờ không được, chúng ta ở sở gia náo động quá lớn, đem thượng cổ sở gia bảo khố toàn bộ dọn đi. Thượng cổ sở gia đại đế, bây giờ hơn phân nửa đã nhận được tin tức, nhất định đã hoàn toàn tức giận, không đúng bây giờ đã tới đuổi giết chúng ta, muốn là chúng ta lại đi Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, trì hoãn mất một ít thời gian, đến lúc đó chỉ sợ mất mạng trốn Đông Lăng Sơn. Vương Đằng mở miệng nói, hắn có thể tưởng tượng đến, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia bảo khố, khẳng định cũng phong dày vô cùng, không thể so với thượng cổ sở gia bảo khố kém, nhưng hắn đúng là vẫn còn kiềm chế xuống tới, khiến cho Chu Tùng đem truyền tống tọa độ đổi thành Đông Lăng Sơn tọa độ, đi thẳng đến Đông Lăng Sơn, dự định sau này có cơ hội lại đi các phe thế lực khác thật tốt thanh toán một phen. Vừa nói, Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, quay đầu nhìn về phía sau lưng Đông Nguyên vực phương hướng, rất là tiếc hận nói, Đông Nguyên vực gần đây là không đi được, còn có Tử Vong Chi Hải bên trong còn sót lại rất nhiều trân bảo, cùng với thần bí kia Thiên Cung cơ duyên, tạm thời cũng không cách nào khứ thủ. Trống, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long nghe được Vương Đằng trong giọng nói thương tiếc, từ Vương Đằng áo khoác bên trong chui ra ngoài, há mồm hí. Vương Đằng thấy vậy nhất thời mỉm cười, duỗi tay sờ soạn hai cái này thu nhỏ lại thân thể tiểu gia hỏa đầu, cười nói, các ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên các ngươi trước đây giao cho ta những thứ kia, từ Tử Vong Chi Hải ở bên trong lấy được phong phú tài nguyên cùng bảo tàng. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long lúc trước giao cho cái kia nhiều chút đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, cũng là phong dày vô cùng, chính là bọn họ mấy năm này ở Tử Vong Chi Hải bên trong thu được, giá trị không thể đo lường, đi thôi, trước Đông Lăng Sơn, về phần Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, còn có ban đầu đuổi giết chúng ta còn lại một ít thế lực, lần này trước hết bỏ qua cho bọn họ, trước Đông Lăng Sơn trước tị tị phong đầu. Thuận tiện cũng tốt thật nặng điếng một phen, chờ đến có gì thời cơ biết, chúng ta lại đi cùng bọn chúng thanh toán không muộn. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, mở miệng nói, mang theo mọi người thẳng đến Đông Lăng Sơn thần minh. Công tử, các ngươi có thể tính an toàn đến, chúng ta nghe nói Đông Hoang thế lực khắp nơi, vô số cao thủ cũng đang đuổi giết các ngươi, có thể bảo chúng ta trong lòng nóng như lửa đốt, lại không biết sao thực lực nhỏ, không cách nào trợ giúp công tử. Đến Đông Lăng Sơn thượng, nhất thời có không ít thần minh trưởng lão rối rít tiến lên đón. Vương Đằng cười khoát khoát tay, đạo, khoảng thời gian này thần minh không có chuyện gì xảy ra chứ, công tử, tông môn hết thảy bình yên, chư vị trưởng lão rối rít mở miệng nói, bây giờ thần minh đã sớm đi lên chính quỹ, hơn nữa hùng cứ Cực Đông Chi Địa, còn có Ảnh Tử Kiếm Khách đám người trấn giữ. Tự nhiên không thể nào có chuyện gì, hơn nữa, Vương Đằng phát hiện. Trước đây đạt được những thứ kia quái thạch bên trong cường giả thần bí truyền thừa những thứ kia đến từ hoang thổ đệ tử, mà nay cũng đều đã rối rít xuất quan, đã tiêu hóa truyền thừa, cơ hồ tất cả đều một bước lên trời, rối rít bước vào thánh cảnh. Thậm chí có người càng là đã bước vào đại thánh cảnh giới, cái này làm cho Vương Đằng không nhịn được âm thầm chắc lưỡi hít hà, quái thạch bên trong những thứ kia cường giả thần bí truyền thừa, không khỏi quá kinh khủng. Chương 1414. Đến Đông Lăng Sơn sau, Vương Đằng cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, ở chỗ này, có chủ đỉnh quái thạch trong vùng thần bí bóng dáng cường giả trấn giữ, để cho hắn rất an tâm, cảm giác an toàn 10 phần, coi như lần này giết tới sở gia, dọn đi sở gia bảo khố, xông ra như vậy di thiên đại họa, tới đây sau, hắn liền không một chút nào hoảng, vô cùng an tâm, căn không lo lắng sở gia Lăng Tiêu đại đế tức giận đánh tới, loại này phía sau có người làm chỗ dựa cảm giác, thật tốt a, khó trách những thứ kia đứng đầu thế lực đi ra đệ tử, tất cả mọi người Trương Dương ngang ngược, phách lối không ai bì nổi, không đem những người khác coi ra gì. Vương Đằng không nhịn được than thở, phía sau có người làm chỗ dựa, dũng khí cùng sức lực cũng sẽ trở nên đầy đủ hơn, cũng không quái những thứ kia đứng đầu thế lực truyền nhân sẽ tâm cao khí ngạo, làm việc ngông cuồng, tứ vô kỵ đạn. Giờ phút này, Vương Đằng rất vui mừng, tự mình ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong khai thác ảnh tử kiếm khách nhóm cường giả, cũng đem dời Đông Lăng Sơn, có bọn họ trấn giữ ở đây, trấn thủ Đông Lăng Sơn, để cho hắn cũng có may mắn cảm nhận được phía sau có người làm chỗ dựa cảm giác. Bất quá Vương Đằng nhưng trong lòng cũng biết, ảnh tử kiếm khách đám người, cuối cùng nhưng mà ngoại lực, chỉ có thực lực bản thân, mới là một người cường đại căn. Cho nên, lần này đến Đông Lăng Sơn, hắn liền dự định thật tốt lắng động một phen, lợi dụng lần này lấy được vô số tài nguyên cùng bảo tàng, đem chính mình tu vi, khắp mọi mặt nội tình, cũng tăng lên nữa, củng cố một phen, tăng thêm một bước chính mình thân thực lực. Cùng Đông Lăng Sơn chư vị trưởng lão tùy ý trao đổi một phen sau, Vương Đằng liền thẳng đi tới Đông Lăng Sơn trên chủ phong kia mảnh nhỏ quái thạch khu, lần này giết tới thượng cổ sở gia, đem thượng cổ sở gia bảo khố cũng cho toàn bộ cướp đi, có thể nói là xông ra di thiên đại họa, sở gia Lăng Tiêu đại đế rất có thể đã tức điên, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, cho nên hắn cảm giác mình bây giờ rất có cần phải, với những thứ này quái thạch bên trong tồn tại biểu đạt mình một chút khoảng thời gian này đối với bọn họ tưởng niệm tình, chư vị tiền bối, đã lâu không gặp a. Vãn bối ở bên ngoài mấy ngày nay, nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang nhớ chư vị tiền bối, lo lắng chư vị tiền bối nhiều như vậy thiên không thấy được vãn bối, tư niệm thành bệnh, cho nên vãn bối làm xong việc, liền lập tức không kịp chờ đợi chạy tới. Còn chưa đi tới quái thạch khu, cách nhau rất xa, Vương Đằng liền há mồm hét lên, trong lời nói thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, cảm tình phong phú, khiến cho được Diệp Thiên Trọng đám người rối rít trừng ngây mồm, há hốc mồm cứng lưỡi. Công tử da mặt thật là càng ngày càng dày, quá vô sĩ, ngay cả hói đầu hạt cũng không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, mà quái thạch trong vùng, kia từng cục quái thạch bên trong bóng người, cũng đều khóe miệng giật một cái, đầu bên cạnh rối rít hiện lên từng cái chữ tỉnh ký hiệu, nhưng mà Vương Đằng lại giống như là hồn nhiên không cảm giác, đi nhanh đi lên, hướng về phía những thứ kia quái thạch bên trong bóng người lần lượt vấn an, tiền bối vẫn khỏe chứ, những ngày qua khẳng định đối với vãn bối tưởng niệm nếu khác chứ, ai? Vãn bối cũng muốn niệm tình các ngươi a, các ngươi đều là hoang thổ tiên hiền, nói không chừng thật có khả năng là lão tổ tông, lại nói chư vị tiền bối, các ngươi có người họ Vương sao? Cùng chư vị tiền bối chung một chỗ, vãn bối cả người đều cảm thấy thân thiết, cảm giác ôn tình. Vừa nói, hắn còn đi lên phía trước, với mỗi một khối quái thạch ôm, tình cảm chân thành, cảm động lòng người, quái thạch bên trong kia lần lượt từng bóng người trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến. Đầu bên cạnh trên vách đá hiện ra rậm rạp chằng chịt chữ tỉnh ký hiệu, liền coi như bọn họ thân ở quái trong đá, đều cảm giác được nhục ma, được, những cảm tình này bài cũng không cần đánh. Ảnh tử kiếm khách liếc về Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tới đúng dịp, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe được ảnh tử kiếm khách lời nói, Vương Đằng nhất thời trong lòng một cái kích động, chẳng lẽ đối phương nguyện ý truyền thừa hắn đạo và pháp sao? Nghĩ đến đây, Vương Đằng lập tức lấy đệ tử lễ, Nhu Thuận ngồi xếp bằng ở ảnh tử kiếm khách thật sự tại quái thạch trước mặt, một bộ trung thực dáng vẻ đạo, còn xin tiền bối dạy bảo, vãn bối rửa tay lắng nghe, ảnh tử kiếm khách giống như là nhìn thấu Vương Đằng tâm tư, nhàn nhạt nói, ta đạo và pháp ngươi bây giờ cũng không cần vọng tưởng, ngươi trước đây có thể đốn ngộ một tia gia lông, đã là ngươi cực hạn, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn vô lực thừa tái ta đạo và pháp, kia cùng tự chịu diệt vong không khác. Nghe được ảnh tử kiếm khách lời nói, Vương Đằng nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, nhưng có chút không phục nói. Tiền bối, ta bây giờ thân thể, đã cực kỳ mạnh mẽ, coi như là chuẩn đế cường giả tối đỉnh ra tay toàn lực, đều khó đối với ta tạo thành uy hiếp, hơn nữa ta còn tu luyện ra nửa người không tử năng lực, bằng vào ta bây giờ nội tình, chẳng lẽ còn thừa tái không nổi tiền bối đạo và pháp sao? Ảnh tử kiếm khách bình nhìn hắn, hỏi ngược lại, chuẩn đế đỉnh phong, rất mạnh sao? Vương Đằng nhất thời bị ảnh tử kiếm khách lời nói nghẹt thở, bởi vì chuẩn đế cường giả tối đỉnh, ở trước mặt đối phương xác thực không tính là mạnh, liền đại đế đều bị một trong số đó kiếm nhiếp lui, chuẩn đế đỉnh phong lại coi là cái gì, ngươi bây giờ nội tình mặc dù coi như không tệ, nhưng tu vi quá thấp, còn chưa đủ để lấy gánh vác ta đạo pháp. Tảo Vương Đằng liếc mắt, ảnh tử kiếm khách tiếp tục mở miệng nói, Vương Đằng trong lòng kinh nghi, đối phương nắm giữ, đến tột cùng là cái gì đạo, cái gì pháp? lại lấy hắn bây giờ nội tình, đều không cách nào thừa tái cùng nắm giữ, nếu ta bước vào đại đế cảnh giới đây. Đến lúc đó có hay không có thể thừa tái đắc khởi tiền bối đạo và pháp, hắn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hướng về phía ảnh tử kiếm khách hỏi, dò xét ảnh tử kiếm khách sâu cạn, không đủ, ảnh tử kiếm khách như cũ chỉ có hai chữ này, đại đế cũng không đủ thừa tái ngươi đạo và pháp. Vương Đằng nhất thời há to mồm, không thể tin nói, chẳng lẽ muốn thiên đế mới có thể thừa tái đắc khởi ngươi đạo và pháp sao? Nhưng mà ảnh tử kiếm khách nhàn nhạt liếc về Vương Đằng liếc mắt, như cũ chỉ có hai chữ, không đủ, thiên đế, cũng không đủ tư cách thừa tái hắn đạo và pháp. Vương Đằng nhất thời liếc một cái, mặc dù hắn biết ảnh tử kiếm khách rất mạnh, nhưng hắn như cũ thấy đối phương hơn phân nửa là đang khoác lác, ta đạo và pháp ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ. Ảnh tử kiếm khách nhìn Vương Đằng liếc mắt, nghiêm túc nói, ta lần này nghĩ tưởng muốn cùng ngươi nói là, chúng ta đã đến giờ, cần phải bắt đầu ngủ say, sau này đem không thể lại vì ngươi trấn tràng tử. Cái gì? Nghe được ảnh tử kiếm khách lời nói, Vương Đằng nhất thời tâm người đầu tiên lột bột, cả người cũng mộng, tiền bối lời ấy ý gì? Chính mình vừa mới vẫn còn ở cảm khái phía sau có người làm chỗ dựa cảm giác có nhiều thoải mái, kết quả sau một khắc đối phương dĩ nhiên cũng làm nói cho hắn biết, bọn họ cần phải yên lặng, không thể cho hắn thêm chỗ dựa. Hơn nữa chính mình lần này sở dĩ dám to gan lớn mật đem sở gia bảo khố toàn bộ dọn đi, chính là ỷ vào phía sau có người làm chỗ dựa a. Kết quả hiện tại tại chính mình đoạt bảo kho đến, đối phương lại nói cho hắn biết, bọn họ toàn bộ đều muốn ngủ say. Ảnh tử kiếm khách liếc Vương Đằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, mặt chữ thượng ý nghĩ. Vương Đằng thấy ảnh tử kiếm khách không giống đang nói đùa, nhất thời dập đầu nói lắp ba đạo, tiền bối kia các ngươi lúc nào ngủ say, bây giờ, ảnh tử kiếm khách kêu. Nói xong, ảnh tử kiếm khách tiện tay liền trên đất đào hố, sau đó sạch sẽ gọn gàng nằm đi vào, hơn nữa vẫn còn ở hãm hại tiền dựng thẳng cái bia, trên đó viết hai chữ to, chớ quấy rầy. Vương Đằng mặt đầy mộng ép, ngay sau đó lập tức phản ứng, vội vàng hét lớn, chờ một chút, tiền bối các ngươi đừng vội ngủ say, lại chờ một chút hai ngày được không? Các ngươi ngủ say ta làm sao bây giờ, nhưng mà đối phương đã nằm vào trong hố, đã ngủ say, đối với Vương Đằng kêu như không nghe thấy, không mang theo như vậy hãm hại a. Vương Đằng khóc không ra nước mắt, chương 1415. Vương Đằng mặt đầy mộng ép, tình huống gì, sau đó hắn lập tức phản ứng, vội vàng hướng về phía ảnh tử kiếm khách lớn tiếng la lên, chờ một chút, chư vị tiền bối, coi như muốn ngủ say, cũng không gấp với nhất thời a, ta mới vừa tới đây, còn chưa kịp với chư vị tiền bối thật tốt nói dông dài đâu rồi, các ngươi làm sao có thể bỏ lại vãn bối một người, bây giờ liền ngủ say. Vương Đằng liền vội mở miệng, ý đồ dùng chân tình đánh động đến bọn hắn, ngăn cản bọn họ ngủ say, nhưng mà ảnh tử kiếm khách cũng đã an tường nằm tại chính mình tạo ra bẫy hố trong, đối với hắn lời nói không có phản ứng chút nào, nhìn qua đã ngủ say. Vương Đằng thấy vậy liền vội vàng lại hướng về phía còn lại quái thạch đạo, chư vị tiền bối, mọi người có thể hay không chậm thêm mấy ngày lại ngủ say. Vãn bối lần này tới còn chưa kịp thật tốt biếu chư vị tiền bối đây, kết quả khi hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, mới phát hiện những thứ kia quái thạch bên trong bóng người, lại cũng đều nhịp nằm tại chính mình tạo ra bẫy hố trong, không mang theo bẫy người như vậy a. Vương Đằng thấy vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, ngay sau đó, tùy ý Vương Đằng như thế nào thâm tình kêu, những thứ kia quái thạch bên trong bóng người, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ ứng, đã hoàn toàn yên lặng, công tử, bọn họ thật giống như thật yên lặng, Diệp Thiên Trọng không nhịn được mí mắt cuồng loạn, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, Hói Đầu Hạc cũng trợn to mắt ti hí, nghĩ linh tinh đạo, lần này xong đời. Công tử, bây giờ bọn họ tất cả đều yên lặng, nếu là sở gia vị kia đại đế thật đánh tới cửa, chúng ta há chẳng phải là tất cả đều cho hết trứng, giờ phút này, trừ còn không có nhận được tin tức, cũng không biết Vương Đằng đám người tiến vào sở gia, đem thượng cổ sở gia bảo khố toàn bộ dọn đi những thứ kia ngừng tay tại thần minh các trưởng lão, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh đám người, cùng với Diệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người, cũng tất cả đều thấp thỏm trong lòng, thấy cho bọn họ lần này khả năng thật đùa với lửa có ngày chết cháy, giờ phút này, thấy ảnh tử kiếm khách đám người lại rối rít đồng thời yên lặng, Vương Đằng gương mặt nhất thời hắc thành đáy nồi, tâm lý giống vậy hoảng được một nhóm. Bởi vì hắn suy đoán, thượng cổ sở gia Lăng Tiêu đại đế khẳng định đã biết được sở gia thật sự chuyện phát sinh, rất có thể đã truy sát tới, mà lần này ảnh tử kiếm khách đám người thật rối rít ngủ say, chờ đến Lăng Tiêu đại đế đánh tới, bọn họ đoàn người này, cùng với toàn bộ thần minh, há chẳng phải là đều phải xong đời, nghĩ tới đây, Vương Đằng khóc không ra nước mắt, hắn lần này sở dĩ sẽ to gan lớn mật tiến vào thượng cổ sở gia, còn nghĩ thượng cổ sở gia cả tòa bảo khố dọn đi, chính là ỷ vào phía sau có ảnh tử kiếm khách đám người chỗ dựa a. Kết quả bây giờ đối phương lại đang giờ phút quan trọng này, đột nhiên, tất cả đều yên lặng, cái này quả thực quá hãm hại, quá không đáng tin cậy, nếu là bây giờ, thượng cổ sở gia đại đế Lăng Tiêu đại đế thật đánh tới, không có ảnh tử kiếm khách đám người trấn giữ chỗ dựa, bọn họ phải nên làm như thế nào ứng đối, như thế nào ngăn cản, mặc dù ta thực lực bây giờ tăng nhiều, đủ để ngang dọc chuẩn đế cảnh giới vô địch, nhưng là tại chính thức đế đạo cường giả trước mặt, ta chút thực lực này, cũng bất quá nhưng mà ánh sáng đong đóm a. Kia Lăng Tiêu đại đế nếu là xuất thủ, Điểu Dương đại đế oai, giơ tay nhấc chân giữa, liền có thể nghiền giết ta trăm ngàn lần, trừ phi ta có thể cởi ra Tu La kiếm đệ ngũ trọng thậm chí lớp phong ấn thứ sáu, mượn Tu La kiếm lực, có lẽ mới có thể chống lại một, hai. Vương Đằng hít sâu một cái, nguyên đến Đông Lăng Sơn sau dễ dàng cảm giác, theo ảnh tử kiếm khách đám người ngủ say, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận áp lực, bởi vì, ảnh tử kiếm khách đám người yên lặng, phía sau hắn, đã không có dựa vào, một khi sở gia đại đế đánh tới, hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình, nghênh đón đến từ một người đại đế lửa giận cùng sát cơ. Tu La kiếm lớp phong ấn thứ năm thần hoàng, so với trước mặt tứ trọng, thâm ảo nhiều lắm, như muốn tìm hiểu thông suốt, đem hoàn toàn phá giải, còn cần không thiếu thời gian tìm hiểu suy nghĩ, trên thời gian, căng không kịp, nên làm cái gì? Ứng đối ra sao, Vương Đằng cũng không có lại tiếp tục quấn quýt ảnh tử kiếm khách đám người giờ phút này ngủ say sự tình, mà là lập tức trấn định tâm thần, lạnh xuống, suy tư đối sách, bởi vì, ảnh tử kiếm khách đám người yên lặng, đã thành định cục, quá nhiều quấn quýt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay sau đó hắn tích cực nghĩ biện pháp, vượt qua trước mắt cái này nguy cơ, hắn ánh mắt lóe lên, trong lòng chưa tính toán gì cái ý nghĩ lóe lên, chỉ cảm thấy đầu lớn như ngưu, bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, sở gia đại đế Lăng Tiêu đại đế, là chân chính đế đạo cường giả, cùng hắn trước đây chém chết những chuẩn đế đó cường giả tối đỉnh, căn không ở một cái tầng diện thượng, loại này chân chính đế đạo cường giả, trong tay nắm giữ hoàn chỉnh đế đạo lĩnh vực, nắm trong tay lực lượng tuyệt đối. Mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là hư vọng. Không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà ở tràn còn lại mấy cái bên kia không tìm hiểu tình hình thần minh trưởng lão, chú ý tới Vương Đằng, Vân Tiêu Diêu, Chu Tùng đám người kia nhíu mày, mang theo ngưng trọng cùng lo âu không an thần tình, toàn bộ đều không khỏi kinh nghi không dứt, công tử vì sao như vậy sầu mi bất triển, như thế lo âu, Thiên Ma lão nhân không nhịn được mở miệng hỏi, mấy vị trưởng lão khác cũng đều ân cần hỏi công tử. Kết quả xảy ra chuyện gì? Không biết chúng ta có thể hay không là công tử phân ưu, Vương Đằng liếc về mọi người liếc mắt, lắc đầu một cái, không có nhiều lời, công tử, nếu không chúng ta đem sở gia bảo khố còn đi đi, Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh hai người không nhịn được mở miệng nói, kia tại sao có thể? Kia bảo khố có thể là chúng ta bằng chuyện giành được đồ vật làm sao có thể còn đi, nghe được Đồ Sơn cùng Trương Nơi Cảnh lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức trợn to hai mắt đạo, sau đó dương mắt nhìn Vương Đằng đạo, công tử, kia sở gia trong bảo khố nhiều như vậy trân bảo, còn có lớn như vậy một khối hỗn độn thạch, ngươi thật cam lòng còn đi không, thứ gì, thiên. Gia bảo kho, thần minh chư vị trưởng lão nghe vậy, nhất thời rối rít trong lòng rét một cái, tâm lý không nhịn được sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, công tử, bọn họ nói sở gia, sẽ không phải là thượng cổ sở gia chứ, ngay sau đó, thấy Vương Đằng từ chối cho ý kiến, chư vị trưởng lão nhất thời giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kinh sợ đạo, công tử. Các ngươi lại giành lên cổ sở gia bảo khố, trong nháy mắt, bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao giờ phút này, mọi người rối rít một bộ sầu mi bất triển thần thái, giành lên cổ sở gia bảo khố, kết quả bây giờ ảnh tử kiếm khách đám người ngủ say, có thể không lo lắng sao, nếu là thượng cổ sở gia đại đế đuổi theo, bọn họ Đông Lăng Sơn chẳng phải là muốn hoàn toàn xong đời, cũng đừng hoảng hốt. Vấn đề không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, sẽ có biện pháp giải quyết, thấy mọi người cũng một bộ lo lắng dáng vẻ, Vương Đằng mở miệng trấn an nói, Thiên Ma lão nhân đám người khóe miệng giật một cái, vấn đề này còn không lớn, công tử có biện pháp giải quyết hậu hoạn, mọi người nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng vẻ mặt có chút cứng đờ, ngượng ngùng nói, tha cho ta lại suy nghĩ một phen, chương 1416. Vương Đằng hoàn toàn quyết tâm đến, các loại ý nghĩ lưu chuyển khắp tâm, một lát sau, Phương Đằng trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vệt tinh mang, ánh mắt trực tiếp rơi vào hói đầu hạc trên người. Công tử, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đi đối phó Sở gia cái đó đại đế chứ? Ta sẽ bị hắn đánh chết. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, hói đầu hạc nhất thời trong lòng sợ hãi, cảm thấy bất an, bởi vì dĩ vãng mỗi lần bị Vương Đằng như vậy nhìn chăm chú thời điểm, nó đều sẽ gặp hại, không cần ngươi đi đối phó nó, nhưng mà cho ngươi chấn nhiếp một chút hắn. Vương Đằng mở miệng nói, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi với ở bên cạnh ta lâu như vậy, nuốt ăn vô số tài nguyên cùng bảo vật, cũng trải qua nhiều lần lột xác, ta đã sớm lưu ý đến, trong biển ý thức của ngươi sương mù hỗn độn xua tan không ít, tinh thần lực bộc phát cường đại, cho dù là ta bây giờ đem nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, cũng chưa chắc có thể so hơn được với ngươi, ngươi bây giờ tinh thần quấy nhiễu thuật, có thể hay không ảnh hưởng đến đại đế. Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm hói đầu hạc đạo, hói đầu hạc nhất thời há to mồm, đạo, công tử, như Sở gia đại đế loại cấp bậc đó cường giả, đạo tâm nhất định vô cùng kiên định, thần hồn cường đại, mặc dù ta bây giờ tinh thần chi lực trải qua hơn thứ lột xác, xác thực tăng cường rất nhiều, nhưng là muốn mê muội đại đế, tiểu hạc cũng không có hoàn toàn chắc chắn a. Hơn nữa coi như thành công mê muội tâm thần hắn, chúng ta nơi này cũng không có ai có thể trấn áp ở hắn a. Hắn bây giờ chính là giận dữ thời điểm, nếu là không cố còn lại, cưỡng ép xuất thủ, chúng ta căn không chống đỡ được a. Vương Đằng lắc lắc đầu nói, không cần ngươi ra mặt cùng hắn tiếp xúc gần gũi, ngươi chỉ cần ở lại Đông Lăng Sơn Thượng, mô phỏng ra ảnh tử kiếm khách tiền bối khí tức. Ngay sau đó hắn lại mở miệng kích thích hói đầu hạc đạo, chỉ cần ngươi có thể thành công quấy nhiễu, mê muội tâm thần hắn, sau chuyện này ta liền đem kia vạn cổ bảo tháp bên trong khối kia hỗn độn thạch ban cho ngươi, như thế nào đây? Nghe được Vương Đằng phía sau những lời này, hói đầu hạc hai cái mắt ti hí lập tức nồng nhiệt mút, lập tức mở miệng nói, đồng ý. Công tử, ta bây giờ có hoàn toàn chắc chắn, có thể mê hoặc hắn. Hói đầu hạc không có tiết tháo chút nào đạo, Vương Đằng thấy vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, nơi nào vẫn không rõ đối phương trước nói không có hoàn toàn chắc chắn, thật ra thì căn liền là muốn cò kè mặt cả với hắn, từ hắn nơi này vớt chỗ tốt, người này, tánh mạng du quan đang lúc, lại còn đánh bảo tháp bên trong hỗn độn thạch chủ ý. Bất quá Vương Đằng đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, kia hỗn độn thạch hắn thì có tâm phải cho hói đầu hạc. Hỗn độn thạch mặc dù trân quý, nhưng là đối với Vương Đằng mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, còn đối với hói đầu hạc lại có rất mãnh liệt dùng, có thể xúc tiến hắn lột xác. Đã như vậy, tiểu hạc, chờ đến Sở gia đại đế đến, ngươi liền giả mạo ảnh tử kiếm khách tiền bối, không cần lộ diện, lộ ra một chút ảnh tử kiếm khách tiền bối khí tức liền có thể, về phần còn lại, giao cho ta là được. Chuyện này tánh mạng du quan, ngươi đến lúc đó có thể ngàn vạn lần chớ điệu liên tử. Vương Đằng có chút không yên lòng nhắc nhở, công tử yên tâm, tiểu hạc làm việc, lúc nào xuống qua dây chuyền. Hói đầu hạc vỗ ngực, đại thứ thứ đạo. Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, rất muốn nói ngươi cái tên này lúc mấu chốt điệu liên tử số lần còn thiếu sao, nếu không phải công tử mạng lớn, đã sớm bị ngươi bẫy chết không biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không có chắc, mí mắt cuồng loạn, rất không yên tâm hói đầu hạc người này năng lực làm việc. Yên lặng hồi lâu, Vương Đằng chủ động gia tăng ban thưởng đạo, trụi lông, nếu là ngươi lần này không điệu liên tử, đến lúc đó không chỉ là hỗn độn thạch, ta còn quá mức ban thưởng ngươi 10 cây thánh dược, cùng với một ít tiên kim cùng trân bảo. Hói đầu hạc nghe vậy tự nhiên càng kinh hỉ, khẩu khẩu thanh thanh bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Công tử, như vậy thật sự có thể ư? Coi như trụi lông biến ảo cùng mô phỏng ra ảnh tử kiếm khách tiền bối hình mạo cùng khí tức, nhưng Sở gia vị kia đại đế cho dù trong lòng có e dè, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ không dễ dàng thối lui. Đến lúc đó nếu là đối phương cường thế xuất thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng. Chu Tùng trầm ngâm nói, nhiều như vậy gió to sóng lớn cũng tới, còn sợ trước mắt tràng này sóng gió sao? Vương Đằng cười nói, trong lòng đột nhiên khoát đạt không ít. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liếc một cái quái thạch kia, cười nói, chính mình xông được họa, liền cần phải tự mình giải quyết. Nếu có lòng lệ thuộc vào, thì như thế nào có thể trở thành cường giả chân chính? Chính mình đường, đúng là vẫn còn muốn tự mình đi a. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Diệp Thiên Trọng, Vân Tiêu Diêu đám người, nghe được Vương Đằng lời nói sau, cũng đều rối rít vẻ mặt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Diệp Thiên Trọng ánh mắt chợt lóe, liền vội vàng nịnh nọt đạo, công tử không hổ là công tử, lại có như thế cao tư tưởng giác ngộ. Vương Đằng trên mặt cười hì hì, tâm lý nhưng là không nhịn được thầm mắng. Nếu không phải những thứ này quái thạch bên trong gia hỏa toàn bộ đặc biệt chớ nằm khi ngủ say, ta đặc biệt chớ phải dùng tới như vậy giác ngộ sao, mà mọi người không có phát hiện, bốn phía những thứ kia quái trong đá, nằm vào trong hố yên lặng, chư vị thần bí bóng dáng cường giả, giờ phút này khóe miệng rối rít hiện lên một tia vui mừng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền lại tiếp tục che giấu, vừa lúc đó, ầm. Bỗng nhiên giữa, xa xa có thể bố phong lôi lăng, vô tận vân hải nhanh chóng cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh, lăng không bước, phía sau một người đại đế pháp tướng, thân cao ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, bước giữa, xúc địa thành thốn, hướng đông lăng sơn phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Ở trên người hắn, có kinh khủng sát cơ trùng thiên, cường đại đế uy phóng xạ bát phương, uy lâm thiên hạ. Cực đông chi địa vô số sinh linh bị kia một cổ xa xôi đế uy ép tới nằm trên đất, không thể động đậy, kinh hoàng vạn trạng. Mà kia một đạo đại đế pháp tướng thật sự ở trên hư không, từng khúc băng liệt, đủ loại kinh khủng cảnh tượng, không ngừng biến đổi, dũng động, đi ngang qua chỗ, sau lưng lưu lại hư không vô tận vết nứt, lăng tiêu đại đế, hiệp dẫn tới, trong hai tròng mắt, một mảnh lạnh lùng cùng vô tình. Đúng như Vương Đằng lúc trước dự liệu, lần này, lăng tiêu đại đế quả nhiên hoàn toàn giận. Kể cả ảnh tử kiếm khách ban đầu uy hiếp, đều bị hắn không hề để tâm. Là sở gia vị kia đại đế, lăng tiêu đại đế. Hắn quả nhiên đuổi theo. Vân Tiêu Diêu đám người nhất thời rối rít kinh sợ, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy. Bọn họ xa xa nhìn thấy xa xa chân trời, một người cao ngàn trượng đại đế pháp tướng, lôi cuốn sát cơ vô biên, nhanh chóng đến gần. Vương Đằng cũng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức đại quát lên, cũng không cần hoảng sợ loạn. Nên làm cái gì làm gì, không muốn lộ ra chân tướng. Trụi lông. Ngay sau đó, hắn hướng về phía hói đầu hạt đạo, ngươi tạm thời không cần ra mặt, liền ở lại chỗ này, trốn những thứ này quái thạch phía sau, đến lúc đó ta sẽ thông qua ta ngươi giữa hồn huyết liên lạc, giao phó ngươi nên làm như thế nào, ngốc, trực tiếp co đến những thứ kia quái thạch phía sau, mà thần minh bên trong, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cùng đệ tử, cảm nhận được chỗ xa kia phóng xạ tới kinh khủng đế uy cùng sát ý, cũng đều nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, thế nào, xảy ra chuyện gì? Lại có đế đạo cường giả hàng lâm sao, không ít người giật mình, đồng thời cảm thấy bất an, bởi vì kia cổ khí tức cường đại bên trong, còn tràn ngập sát cơ mãnh liệt, so với lần trước, tam đế tới đông đủ, uy thế càng tăng lên. Một lần kia, tam đế tới đông đủ, nhưng là lại cũng không lộ ra tâm tình chập chờn, mà giờ khắc này, bọn họ cảm giác đại đế lửa giận, cảm giác đại đế sát ý. Chương 1417 Thiên địa biến đổi, phong vân lăng, vô biên đế uy, giống như nộ hải cuồng lang phổ thông mãnh liệt tới, phóng xạ tứ phương, lăng tiêu đại đế lôi cuốn đủ loại cảnh tượng đáng sợ, mang theo vô biên tức giận cùng sát ý, hướng đông lăng sơn phương hướng đi. Một cái kinh người kiếm uyên, phù hiện tại ở trước mặt hắn, giống như một đạo giới hạn, đây là ban đầu tam đế chân thân vào cực đông chi địa lúc, ảnh tử kiếm khách xa xa chém ra nhất kiếm lưu, ngày đó, tam đế bị ảnh tử kiếm khách một kiếm kia phong thái chấn nhiếp, cũng không vượt qua cái này giới hạn, yên lặng thối lui, mà nay, lăng tiêu đại đế mang theo ngút trời cơn giận tới, sát ý lăng nhiên, nhưng giờ phút này thấy điều này kiếm uyên, lại cũng không nhịn được tâm niệm lóe lên, vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên là muốn đến ngày đó ảnh tử kiếm khách một kiếm kia phong độ tuyệt thế, tức giận bên dưới, cũng tâm trạng lên xuống, hơi chút áp chế tức giận, lãnh một ít, nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, ở kiếm nguyên trước hơi nghỉ chân, liền muốn vượt qua cái này kiếm nguyên, ở cách hắn rất có khoảng cách phía sau, vô số cầu vồng bắn nhanh, theo kịp, chiêm ngưỡng đại đế phong thái, là thế lực khắp nơi cường giả, lăng tiêu đại đế hoàn toàn tức giận, mãnh liệt như vậy sát ý, đây là muốn vượt qua kiếm nguyên. Mạnh mẽ xông tới Đông Lăng Sơn, tiêu diệt kia Vương Đằng sao, hừ, kia Vương Đằng quả thực quá kiêu ngạo, trước sau chém chết mấy nhóm thế lực khắp nơi đuổi giết hắn cường giả, tự làm được sở gia tổn thương nguyên khí nặng nề, lần này càng là tiến vào thượng cổ sở gia, đem thượng cổ sở gia bảo khố cũng cho dọn đi, sở gia đại đế há có thể không giận, kia Vương Đằng lần này hoàn toàn chọc giận lăng tiêu đại đế, lần này hắn chết cố định, cũng khó mà nói, kia Vương Đằng chỗ Đông Lăng Sơn, cũng có không đời cường giả trấn giữ, ngày xưa còn từng xuất thủ chém chết lăng tiêu đại đế một người hóa thân, cuối cùng lăng tiêu đại đế chân thân thân chí cũng bị nhiếp lui, nếu là vị kia xuất thủ, cùng lăng tiêu đại đế bùng nổ đế chiến, hậu quả kia chỉ sợ không thể tưởng tượng. phía sau theo tới các phe cường giả nghị luận ầm ĩ. Kiếm Nguyên trước, ngay tại Lăng Tiêu đại đế đang muốn vượt qua Kiếm Nguyên lúc, Đông Lăng Sơn thượng, một đạo lạnh giá ánh mắt đột nhiên xé hư không, rơi vào trên người hắn. Ùng ùng. Đồng thời, Đông Lăng Sơn bầu trời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đổi ngược, tuế nguyệt trường hà lao nhanh, thần thi từ trên vòng trời rơi xuống, chờ các loại đáng sợ cảnh tượng không ngừng hiện lên, khí tức kinh khủng lan tràn. Sau đó, một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên hiện lên Đông Lăng Sơn bầu trời, kia vô số dị tượng rối rít vần quanh ở quanh người hắn. Bạch y bóng người cầm kiếm mà đứng, trong tay tam xích thanh phong rung rung sáng loáng, uy thế ngút trời, trên người có một cổ duy ngã độc tôn khí khái. Ngươi nghĩ vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu sao? Một đạo lạnh giá tinh thần ý niệm mang theo vô cùng khoáng đạt khí tức, nếu ầm ầm thiên âm ở đang muốn bước vượt qua Kiếm Nguyên Lăng Tiêu đại đế trong đầu nổ vang. Cổ kinh khủng tinh thần ý niệm tan thương mà cổ lão, mang theo tuế nguyệt khí tức ở Lăng Tiêu đại đế trong đầu nổ vang lúc, khiến cho được Lăng Tiêu đại đế đều bị chấn tinh thần hoảng hốt, mơ hồ cảm giác mình thần hồn lại phản phất thoáng cái chìm vào trong hỗn độn. Cái này làm cho hắn rung động trong lòng, kinh hãi, kia trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lửa giận cùng với sát ý, cũng trong nháy mắt còn như nước thủy triều thối lui, bị cái này kinh khủng tinh thần trùng kích chấn nhiếp đến. Hắn mặt đầy kinh hãi nhìn hướng Đông Lăng núi phương hướng, ánh mắt rơi vào giữa không trung cái đó bạch y bóng người trên người, đập vào mắt phản phất nhìn thấy một người tuyệt thế kiếm tiên, cách nhau rất xa, cũng cảm nhận được mãnh liệt bất an, cùng với nguy hiểm, nhấc chân lên, chậm chạp không thể hạ xuống, rất lợi hại tinh thần quấy nhiễu, lại thật mê hoặc đại đế. Trụi lông người này cuối cùng có chút tác dụng nơi, những cảnh tượng này, không khỏi cũng quá chân thực cùng kinh khủng, ngay cả ta xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, đều đang cũng lâm vào nó tinh thần quấy nhiễu bên trong. Vọt tới giữa không trung Vương Đằng thấy như vậy một màn, cũng nhất thời trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hói đầu hạt tinh thần quấy nhiễu thuật, lại nhưng đã mạnh mẽ đến mức độ này, không tệ. Giờ phút này Đông Lăng Sơn bầu trời, đạo kia phong thái tuyệt thế bạch y kiếm tiên, chính là hói đầu hạt huyễn hóa thành. Vương Đằng ở thấy kia Lăng Tiêu đại đế, dự định muốn vượt qua Kiếm Nguyên thời điểm, liền lập tức truyền âm cho hói đầu hạt, để cho hói đầu hạt lập tức thi triển thủ đoạn, chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế. Bởi vì, đạo kia Kiếm Nguyên tương đương với ban đầu bạch y kiếm khách vẽ xuống giới hạn, nếu là giờ phút này, Lăng Tiêu đại đế thật vượt qua giới hạn, mà Đông Lăng Sơn thượng lại không có nửa điểm động, rất có thể đưa tới đối phương hoài nghi. Ngoài ra, Lăng Tiêu đại đế ở Kiếm Nguyên trước ngừng lại mấy hơi thời gian, cũng để cho Vương Đằng minh bạch, đối phương lần này mặc dù lửa giận phun trào, sát ý ngút trời, nhưng là đối mặt Kiếm Nguyên, trong lòng vẫn như cũ đối với ảnh tử kiếm khách sinh ra một ít kiên kỵ, lửa giận cùng sát cơ có chút áp chế. Lúc này, để cho hói đầu hạt tiến hành khí tức chấn nhiếp, so với đối phương thật đặt lên Đông Lăng Sơn sau, tiến hành chấn nhiếp hiệu quả tốt hơn. Công tử, ta loại trạng thái này, giữ vững không nhiều lâu, quá tiêu hao tinh thần lực, mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong óc, truyền tới hói đầu hạt thanh âm nóng nảy, bởi vì này một lần, nó muốn mê muội chính là một người chân chính đại đế. Cho nên là giống như thật, là hoàn toàn mê muội cùng chấn nhiếp đối phương, hói đầu hạt giờ phút này không dám có một chút khinh thường, trực tiếp toàn lực thi triển, đối với tinh thần lực tiêu hao, vô cùng to lớn, nếu không phải nó đã mấy lần lột xác, trong óc sương mù hỗn độn có chút lui bước, tinh thần lực được khuếch trương, so với Vương Đằng còn kinh khủng hơn, lần này căn không thể nào mê muội được một người chân chính đại đế, nhưng coi như như thế, loại này kinh khủng tinh thần tiêu hao, cũng để cho nó không chịu nổi, không cách nào duy trì thời gian quá dài, Lăng Tiêu đại đế đã bị chấn nhiếp, ngươi trước lui quái thạch khu, cất giữ một chút tinh thần lực, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào, tiếp theo tạm thời giao cho ta. Vương Đằng nhận được hói đầu hạt ý niệm, lập tức kêu, hói đầu hạt nhất thời thở phào, bất quá nó lại không phải trực tiếp thối lui, cao nhân phong độ 10 phần, một đôi ánh mắt lạnh lùng miệt liếc mắt Lăng Tiêu đại đế, lạnh rên một tiếng, tráng ra, sấm. Là bởi vì thấy Lăng Tiêu đại đế còn chưa không vượt qua Kiếm Nguyên, cho nên lại thối lui, khi đầy trời dị tượng. Trong nháy mắt hết thảy biến mất, Vương Đằng Nguyên còn lo lắng Lăng Tiêu đại đế vì vậy sinh nghi, bởi vì thiên khung nếu là thật sụp đổ, xé, thiên địa quy tắc tu bổ đứng lên, cũng là cần thời gian, nhưng bây giờ, hói đầu hạt thu lên tinh thần quấy nhiễu thủ đoạn, cũng chính là cái gọi là huyễn tượng, kia lúc trước hiện lên đủ loại cảnh tượng, liền trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không hợp với lẽ thường, làm để cho Vương Đằng không nghĩ tới là, Lăng Tiêu đại đế ở thấy như vậy một màn sau, nhưng là ngược lại con ngươi run run, trong lòng sợ hãi sâu hơn. Mới vừa rồi huyễn tượng, cho dù hắn thân đại đế, nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, cũng không chút nào nhìn ra nửa điểm sơ hở, cũng căn không cảm thấy mới vừa rồi hết thảy nhưng mà huyễn tượng, bởi vì, lấy hắn tu vi cảnh giới, đường đường đế đạo cường giả, thiên hạ này gian, còn có cái gì huyễn tượng, có thể mê muội được tâm thần hắn, còn có ai, có thể có như vậy thủ đoạn, nếu thật có người như vậy, thi triển ra huyễn tượng, liền hắn bực này cấp bậc đại đế cũng có thể mê hoặc, để cho hắn không nhìn ra một chút sơ hở, khi đây mới thực sự là đáng sợ. Chương 1418. Lăng Tiêu đại đế đúng là vẫn còn bị chấn nhiếp, hắn ánh mắt nhìn trước mắt Kiếm Uyên, kia nhấc chân lên dừng lại, cuối cùng không có bước ra bước này, nhưng cũng không cam lòng lúc đó thối lui, hắn ánh mắt lóe lên, trong lòng chưa tính toán gì cái ý nghĩ mãnh liệt, cuối cùng hắn chắp tay hướng về phía Đông Lăng Sơn phương hướng thét dài đạo, ta vô tình mạo phạm Đông Lăng Sơn, nhưng Đông Lăng Sơn Vương Đằng, giết ta Sở gia tộc người, đoạt ta Sở gia bảo khố, chuyện này làm cần có lời giải thích. Mà theo xa xa tới chiêm ngưỡng đại đế phong thái những thứ kia các phe sinh linh, thấy vậy nhất thời rối rít giật mình không thôi, bọn họ cho là Lăng Tiêu đại đế lần này như thế giận dữ, như thế sát ý ngút trời, chắc chắn sẽ không nhìn cái này Kiếm Uyên, giết tới Đông Lăng Sơn, cường thế tiêu diệt Vương Đằng, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Lăng Tiêu đại đế bị chấn nhiếp, không có dám tùy tiện vượt qua Kiếm Uyên, ngược lại khách khí như vậy, ý đồ cùng Đông Lăng Sơn vị kia ngôn ngữ câu thông, làm mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì Lăng Tiêu đại đế như vậy cử động, tương đương với biến hình khuất phục tại Đông Lăng Sơn vị cường giả kia uy nghiêm, rất khó tưởng tượng, một người đại đế, võ đạo điên phong cấp bậc cường giả, lại có thể như vậy nhượng bộ, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi suy đoán, Đông Lăng Sơn vị này cường giả thần bí, đến tột cùng là bậc nào cấp bậc tồn tại, mới có thể làm Lăng Tiêu đại đế kiêng kỵ như vậy. Trên thực tế, không chỉ là tứ phương mọi người, chính là Vương Đằng đối với Lăng Tiêu đại đế thái độ cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nguyên hắn thấy Lăng Tiêu đại đế như thế giận dữ, đằng đằng sát khí tới, chính là trong lòng đối với Ảnh Tử Kiếm Khách thật có kiêng kỵ, cũng hơn nữa sẽ bị ném ra đến ngoài chín tầng mây. Nhưng sự thật chứng minh hắn tính sai. Lăng Tiêu đại đế đối với Ảnh Tử Kiếm Khách kiêng kỵ so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải sâu sắc, cũng so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải tích mệnh. Nhất là mới vừa rồi, hói đầu hạt chèn ép tiềm lực một dạng toàn lực mô phỏng ra một màn kia màn đáng sợ cảnh tượng, kia kinh người uy thế, tiến một bước chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế, cho nên mới để cho hắn giờ phút này cưỡng ép ngăn chặn trong lồng ngực lửa giận cùng sát ý, khách khí như vậy nói chuyện, càng cảnh giới cao thâm người, liền càng tích mệnh, nguyên lai lời này xác thực không giả, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện lên một câu nói như vậy. Càng tu vi cao thâm người, càng biết tu luyện không dễ, tựa như Lăng Tiêu đại đế, tu luyện tới hắn cảnh giới này, cả đời, không biết ăn bao nhiêu cái đau khổ, tao ngộ bao nhiêu thất bại, hao phí bao nhiêu thời gian, trải qua gặp trắc trở cùng lận đận, phương mới rốt cuộc chứng đạo thành đế, áp đảo trăm triệu trên vạn người, con đường đi tới này, quá gian khổ, thật vất vả mới có như bây giờ thành tựu, đương nhiên sẽ không cam tâm ngã xuống, một thân thành tựu trôi theo dòng nước, cho nên, càng như hắn như vậy tồn tại, liền càng tích mệnh, càng sợ tử vong, mà sợ chết, sẽ gặp sinh ra lòng kiên kỵ, sinh ra các loại cố kỵ. Lăng Tiêu đại đế đối với Ảnh Tử Kiếm Khách tâm tồn kiên kỵ, loại này kiên kỵ, bị mới vừa rồi hói đầu hạt tinh thần quấy nhiễu phóng đại, cho nên, Lăng Tiêu đại đế giờ phút này mới vừa miễn cưỡng đè xuống tràn đầy lửa giận cùng sát ý, dừng bước Kiếm Uyên, hướng về phía Đông Lăng Sơn khách khí nói, Vương Đằng biết, mặc dù Lăng Tiêu đại đế giờ phút này nhìn như khách khí, nhưng nếu là đối phương phát hiện, Ảnh Tử Kiếm Khách thật ra thì đã yên lặng, như vậy đối phương nhất định sẽ lập tức lại xuất hiện lôi đình chi nộ, cường thế đánh giết cho hắn. Đông Lăng Sơn bên trong một mảnh bình an, đối với Lăng Tiêu đại đế lời nói, không người ứng, Lăng Tiêu đại đế cau mày, ánh mắt lóe lên, thân đại đế, lần này đè nén tức giận cùng sát cơ, như vậy hạ thấp tư thái cùng Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí trao đổi, đây đã là bị hư hỏng hắn đế uy, bị hư hỏng hắn mặt mũi, mà giờ khắc này, Đông Lăng Sơn bên trong lại không phản ứng chút nào, đây càng làm hắn vẻ mặt khó coi, cho dù tích mệnh, cũng không nhịn được sắp đến bùng nổ bên bờ, mà ngay tại lúc này, ha ha, đại đế giá lâm, Đông Lăng Sơn không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội, một đạo thân ảnh, từ Đông Lăng Sơn bên trong bay ra, thẳng hướng Kiếm Uyên bay tới, người chưa tới mà âm thanh tới trước, chính là Vương Đằng, giờ phút này, Vương Đằng mặt đầy mỉm cười, hóa thành một tia chớp, trong chốc lát, rơi vào Kiếm Uyên bờ bên kia, cùng Lăng Tiêu Đại Đế đối diện mà đứng, là ngươi. Thấy Vương Đằng trong nháy mắt, Lăng Tiêu Đại Đế mâu quang lập tức động lại, trong ánh mắt, vẻ tức giận cùng sát ý. Trong nháy mắt trôi lơ lửng, tại hạ thụ ta Đông Lăng Sơn bên trong tiền bối ý, chuyên tới để chào đón, không biết Đại Đế tại sao đến đây, làm sao cố đối với ta tức giận, biểu dương sát cơ. Vương Đằng Lăng không đứng ở Kiếm Nguyên bên này, mang trên mặt nụ cười, hướng về phía Sở Gia Đại Đế chắp tay nói, giờ phút này, chớ nhìn hắn ngoài mặt chuyện trò vui vẻ, ung dung như thường, trên thực tế giờ phút này trong lòng của hắn áp lực núi lớn, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, tâm lý hoảng được một nhóm, bởi vì, trước mặt vị này, chính là một người chân chính đế đạo cường giả. Chỉ là giờ phút này, trên người đối phương tản mát ra vẻ này đáng sợ đế uy, liền kinh khủng vô biên, so với ban đầu đối mặt Đông Hoang ba vị đại đế hóa thân, cảm nhận được áp lực muốn lớn nhiều lắm. Nếu không phải hắn bây giờ bất diệt kim thân đã tu luyện tới để bắt trọng, thân thể bền chắc không thể gãy, cộng thêm tiểu chí tôn cướp sạch lễ, ý chí tiến một bước lấy được rèn luyện, xuất khiếu cảnh giới nguyên thần cũng càng thêm minh động cùng cường đại. Giờ phút này khoảng cách gần như vậy đối mặt với đối phương, chỉ sợ hắn đã sớm bị ép tới băng liệt thân thể, bị chấn nhiếp linh hồn, quỳ sát xuống hướng về phía đối phương quỳ bái. Nhưng coi như giờ phút này kiên trì nổi, hắn như cũ cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu là đối phương giờ phút này động thủ với hắn lời nói, hắn liền một tia chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Vì vậy, lần này đi tới nơi này giằng co vị này Lăng Tiêu Đại Đế, Vương Đằng đã là mạo hiểm cực đại phong hiểm. Bất quá, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng hắn ngoài mặt lại rất bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ung dung không phá nụ cười, cho thấy một bộ sau lưng mình có người làm chỗ dựa, mười phần phấn khích dáng vẻ. Nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn Vương Đằng vậy từ cho không phá, một bộ mười phần phấn khích tư thái, Lăng Tiêu Đại Đế ánh mắt lóe lên, mặc dù tâm lý đối với Vương Đằng tức giận đến mức tận cùng. Sát ý mãnh liệt, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi kinh dị, một tên tiểu bối con kiến hôi mà thôi, đối mặt hắn đế uy áp bách, lại còn có thể ung dung như vậy không vội vã, trấn định như thường, khiến cho hắn không lịch sự bên, hắn híp đôi mắt một cái, chính giữa có uy nghiêm sát ý trôi lơ lửng, lạnh lùng nói, đế vì sao tới đây, ngươi làm thật không biết sao, nhưng Lăng Tiêu Đại Đế cuối cùng kiềm chế xuống đi, không gấp xuất thủ tiêu diệt Vương Đằng, trong lòng có kiên kỵ, bởi vì, Vương Đằng mới vừa rồi đã tỏ rõ, chính là bị Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí bày mưu đặt kế tới chào đón, nếu hắn giờ phút này trực tiếp xuất thủ, đánh giết Vương Đằng, liền giống như là cùng kia cường giả thần bí trực tiếp tuyên chiến, đến lúc đó trận chiến này liền không thể tránh được. Nhưng hắn đối với Đông Lăng Sơn bên trong vị này cường giả thần bí, rất là kiên kỵ, nếu như không tất yếu, cũng không nguyện ý chọc giận Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí, cùng với đại chiến, nhất là mới vừa rồi, bị hói đầu hạt tinh thần huyễn tượng quấy nhiễu, kia cường giả thần bí, trình độ nguy hiểm, ở trong lòng hắn tăng vụt lên. Chương 1419. Nghe được Lăng Tiêu Đại Đế lạnh giá lời nói, cảm nhận được trên người đối phương thật sự tản mát ra uy nghiêm sát ý, Vương Đằng trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, tâm lý nhưng là đánh rung một cái, đối phương sát ý rất mãnh liệt a, hừ Vương Đằng, ngươi làm thật thật lớn mật. Lại dám tiến vào ta thượng cổ Sở gia, tiêu diệt ta Sở gia rất nhiều tộc chúng, còn cướp đi ta Sở gia bảo khố, ngươi nói, đế bây giờ, phải làm xử trí như thế nào ngươi? Ừ, Lăng Tiêu Đại Đế lạnh giá ánh mắt, soi ở Vương Đằng trên người, sát ý lưu chuyển, giọng sâm sâm, cường đại đế uy mãnh liệt, ác bách mà. Vương Đằng vẻ mặt như thường, bằng vào cường đại thân thể cùng với thần hồn cường độ, đối mặt với đối phương đế uy áp bách không hề bị lay động, mở miệng nói, nguyên lai đại đế chuyến này, chính là vì thế mà. Lăng Tiêu Đại Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, nếu như không phải là kiên kỵ Vương Đằng phía sau, Đông Lăng Sơn cái đó cường giả thần bí, hắn nơi nào sẽ với Vương Đằng nói nhảm, mặc dù Vương Đằng thiên phú tuyệt thế, yêu nghiệt vô song. Nhưng là ở trước mặt hắn, cũng cuối cùng bất quá một con dung dế. Vương Đằng thấy vậy cười nhạt, lơ đễnh nói, đại đế chỉ biết là ta tiến vào Sở gia, lấy đi Sở gia bảo khố, lại có biết hay không, ta vì sao phải tiến vào Sở gia. Lăng Tiêu Đại Đế cặp mắt híp lại, hàng mắt bức thị Vương Đằng. Vương Đằng trong đầu các loại ý nghĩ phun trào, trước mắt Lăng Tiêu Đại Đế mặc dù giọng lạnh lùng, sát ý lăng nhiên, nhưng lại chậm chạp không có hướng hắn động thủ, đủ để chứng minh đối phương giờ phút này đã thoát khỏi bị tức giận làm mờ lý trí trạng thái, nếu mới vừa chưa từng xuất thủ, như vậy hiện tại, đối phương cũng không khả năng sẽ tùy tiện hướng hắn xuất thủ, vì vậy, cùng Lăng Tiêu đại đế giằng co sơ qua, Vương Đằng cũng đã hoàn toàn định thần lại, mở miệng tiếp tục nói, ta cùng với thượng cổ Sở gia không thù oán, nhưng các ngươi thượng cổ Sở gia lại đôi ba lần phái người ngăn chặn cùng truy sát ta. Ta trước chuyến này hướng Sở gia, nguyên là ôm cùng Sở gia hóa giải ân oán thành ý đi, nhưng mà các ngươi người nhà họ Sở vẫn như cũ muốn giết ta, hơn nữa mơ ước trên người của ta các loại tài nguyên cùng bảo tàng, là tự vệ, ta mới không được đã tiến hành phản kháng, giết một nhóm muốn giết chúng ta mà thôi, thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Sở gia giết người, cũng phải không được ta phản kháng? Nói tới chỗ này, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn Lăng Tiêu đại đế, chính diện giằng co đạo, xa xa quan sát những người đó thấy như vậy một màn, nhất thời rối rít trong lòng cuồng loạn, điên, người này, lại dám dùng như vậy giọng cùng đại đế đối thoại, như vậy tư thái cùng đại đế giằng co, hắn chẳng lẽ không sợ bị đại đế một cái tát hô chết, xa xa những thứ kia thế lực khắp nơi cường giả mí mắt cuồng loạn, cảm thấy Vương Đằng lá gan quả thực quá lớn, đối mặt một người sống sờ sờ đại đế cường giả. Lại còn có thể như vậy đúng mực, thậm chí phát ra như vậy hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo bất kính, có thể nói là đem đế uy đưa vào không để ý, đơn giản là to gan lớn mật. Lăng Tiêu đại đế cũng là đôi băng hàng, thân đại đế cường giả, trong ngày thường ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn, nhưng mà, Vương Đằng càng biểu hiện ngông cuồng, càng mười phần phấn khích, Lăng Tiêu đại đế trong lòng liền càng kiên kỵ, hắn nơi kiên kỵ, tự nhiên không phải là Vương Đằng, mà là Vương Đằng phía sau vị này thần bí tồn tại. Hắn thấy, Vương Đằng dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cuồng, nhất định là ỷ vào Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí uy phong, hắn lạnh rên một tiếng, Sở gia trước đây đuổi giết ngươi, đúng là Sở gia làm không đúng, nhưng ngươi tiến vào ta Sở gia, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Vương Đằng ngắt lời nói, không phải là tiến vào Sở gia, là đi Sở gia viếng thăm, cầu hòa, hóa giải ân oán. Lăng Tiêu đại đế khóe miệng co quắp rút ra, mí mắt lay động, lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Đằng. Tiểu tử này, lại dám can đảm cắt đứt hắn lời nói, bất kính như vậy, làm thật không sợ chết sao, còn là nói, tiểu tử này coi là thật có như thế sức lực, cho là hắn không dám ra tay, Lăng Tiêu đại đế hít sâu một cái, lạnh lùng nói, ngươi đã là cùng ta Sở gia hóa giải ân oán, vậy tại sao còn phải cướp đi ta Sở gia bảo khố, nhưng mà Vương Đằng lại lắc đầu một cái, đạo, đại đế lời ấy sai rồi. Bảo khố này chính là Sở gia vi biểu đạt đến ban đầu truy sát ta ấy nấy. Thật sự bồi thường cho ta, tổn thất tinh thần mà thôi, chính là chủ nhà họ Sở, cùng với Sở gia chư vị trưởng lão, chính miệng đáp ứng đưa tiễn cho ta, chủ nhà họ Sở cùng chư vị trưởng lão như thế chân thành đưa tặng, vãn bối nếu không phải thu, há chẳng phải là lãng phí chủ nhà họ Sở cùng chư vị trưởng lão một mảnh thành ý, nghe được Lăng Tiêu đại đế lời nói, Vương Đằng lập tức mở miệng giải thích, hơn nữa Vương Đằng còn bất chợt than thở Sở gia nội tình thâm hậu, cùng với chủ nhà họ Sở cùng chư vị trưởng lão khẳng khái, khiến cho được Lăng Tiêu đại đế trên trán gân xanh nổi lên, dẫn đến thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đem trước mắt cái này vô sĩ tiểu tặc một chưởng vỗ chết, nhắm mắt làm ngơ. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sĩ người. Mà xa xa những thứ kia thế lực khắp nơi tu sĩ, cũng đều rối rít há hốc mồm cứng lưỡi, không nhịn được há mồm mắng, ngay cả Đông Lăng Sơn bên trong, Vân Tiêu Diêu bọn người trừng ngây mồm, không nhịn được rối rít sát hãn, cảm thấy Tự gia công tử quả thực quá vô sĩ một ít. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một cái nói, ngươi đùa bẩn quỷ kế, cướp đi ta Sở gia bảo khố, mà nay vẫn còn ở nơi này cường từ tranh cãi, ngươi chẳng lẽ thật coi đế nhân từ, không dám động tới ngươi sao? Tiếng nói rơi xuống, một cổ mãnh liệt sát ý, nhất thời mãnh liệt mà ra, được rồi, ta thừa nhận, ta đúng là chơi đùa tưởng tượng, biến hình cướp đi Sở gia bảo khố, thấy Lăng Tiêu đại đế như muốn không nhịn được hoàn toàn nổi gióa, Vương Đằng liền vội vàng nhận túng. Lăng Tiêu đại đế thấy vậy, vẻ mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng như cũ mang theo mấy phần lãnh ý, ban đầu ta Sở gia đuổi giết ngươi, ngươi giết ta Sở gia tộc chúng, dễ hiểu, đế cũng không tính toán với ngươi, nhưng vạn cổ bảo tháp, đây là ta Sở gia vạn thế chi nội tình. Ngươi bây giờ lập tức đem vạn cổ bảo tháp hoàng bích trả lại quá mức bồi thường ta Sở gia một ít tài nguyên bảo tàng đền bù ta Sở gia tổn thất, bản tọa có thể cho ngươi Đông Lăng Sơn vị tiền bối kia một bộ mặt. Tha cho tính mạng ngươi. Đối với Vương Đằng chém chết hắn Sở gia rất nhiều chuẩn đế cảnh giới cường giả một chuyện, hắn thấy còn kém xa tiếp tắp cướp đi hắn Sở gia bảo khố hành động tồi tệ. Dù sao, trước đây đúng là hắn Sở gia đôi ba lần đuổi theo giết đối phương, lúc này mới kết làm như vậy nhân quả. Hơn nữa, hắn đối với Vương Đằng phía sau, Đông Lăng Sơn cái đó cường giả thần bí rất là kiên kỵ, cho nên giờ phút này, mới có như vậy lui bước, nếu không lời nói, hắn cũng căn không thể nào với Vương Đằng ở chỗ này nói nhảm, trực tiếp liền giết thượng Đông Lăng Sơn, đem Vương Đằng kể cả toàn bộ Đông Lăng Sơn cũng cho một cái tát tiêu diệt, thu vạn cổ bảo tháp chính là, giờ phút này, hắn chủ động sau lùi một bước, chỉ làm cho Vương Đằng trả lại bảo khố, lại dâng lên một ít tài nguyên cùng bảo tàng, bồi thường Sở gia lần này tổn thất, hắn liền không lại tiếp tục truy cứu chuyện này, hắn thấy, mình đã làm ra như vậy lui bước, đã có thế tính được cho tha thứ cùng nhân từ, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, nghe được hắn lời nói, Vương Đằng nhưng là lập tức đem lắc đầu giống như trống lắc tựa như, quả quyết cự tuyệt nói, muốn ta trả lại bảo khố, còn phải ngoài ra bồi thường Sở gia tổn thất, khi tại sao có thể, ta bằng thực lực giành được bảo khố, tại sao phải còn, chương 1420. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế trên óc nhất thời hiện ra ba cái dấu hỏi, hắn cảm giác mình giờ phút này làm ra như vậy lui bước, chẳng những cho Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí mặt mũi, cũng cho Vương Đằng một cái đường lui, hắn thấy, giờ phút này Vương Đằng là đoạn vô cự tuyệt khả năng, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại trực tiếp một cái tuyệt, lại như thế sạch sẽ gọn gàng, như thế có lý chẳng sợ. Cái này làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải là nghe lầm, không chỉ là Lăng Tiêu đại đế, xa xa những quan đó ngắm tu sĩ cũng đều kinh ngạc đến ngây người, rối rít xanh cứng lưỡi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, ta không nghe lầm chứ, kia Vương Đằng vừa mới nói cái gì? Hắn lại cự tuyệt Lăng Tiêu đại đế trả lại Sở gia bảo khố, các phe tu sĩ cũng giật mình không thôi, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, bằng thực lực giành được bảo khố, tại sao phải trả lại? Là bực nào có lý chẳng sợ, lại là bực nào tùy tiện, không ít người mí mắt cuồng loạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin được, lại có người dám cùng đại đế cảnh giới cường giả nói như vậy, ngươi mới vừa rồi, nói cái gì? Lăng Tiêu đại đế phát ngây ngốc một hồi, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú Vương Đằng. Trong ánh mắt sát ý, nhất thời tuôn hướng Vương Đằng, từng cổ một cường đại khí thế. Trực tiếp phong tỏa Vương Đằng, sau một khắc, liền phải ra tay, Vương Đằng trong lòng cũng rết một cái, như vậy cùng một tôn đại đế giằng co, có thể nói là áp lực núi lớn, nhưng, kia Sở gia bảo khố vạn của bảo tháp bên trong tài nguyên bảo tàng phong phú, như vậy một cọc tới tay cơ duyên vô cùng to lớn, nào có còn đi đạo lý, hắn đem quyết tâm, lạnh rên một tiếng, phô trương thanh thế đạo, ta xin khuyên đại đế cũng không cần xung động cho thỏa đáng. Ta Đông Lăng Sơn tiền bối, từng nói ở phía trước, cùng thời hoặc là tu vi không kém nhiều tranh phong, hắn có thể không rảnh để ý, nhưng nếu là như ngươi lớn như vậy đế cũng muốn không để ý đến thân phận, lấn áp vãn bối, vừa nói, Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, ta Đông Lăng Sơn tiền bối, nhưng là bạo tính khí. Ngươi đang uy hiếp ta, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế nhất thời đôi hít một cái, con ngươi chính giữa sát cơ bộc phát kinh người, từng cổ một khí tức cường đại vờn quanh, Vương Đằng trong lòng nhất thời giật mình. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương lần này là thực sự động sát tâm, tựa như xúc phạm ranh giới cuối cùng. Hắn chính phải lập tức câu thông hói đầu hạt hồn huyết, truyền niệm cho hói đầu hạt, để cho hói đầu hạt lại lần nữa thi triển tinh thần quấy nhiễu, ầm. Bỗng nhiên giữa, phản phất hói đầu hạt đã trước thời hạn dự liệu được, Đông Lăng Sơn phương hướng, một đạo bạch y kiếm khách dày đặc không trung, đủ loại kinh khủng cảnh tượng lại xuất hiện, một đạo kinh khủng ánh mắt bắn tới. Phản phất trực tiếp xuyên vào Lăng Tiêu đại đế trong óc, ta nói, đồng bối hoặc là tu vi cảnh giới không kém nhiều tu sĩ, cùng hắn tranh phong trục lợi, ta cũng không cùng để ý tới, nhưng nếu là ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ta không ngại để cho ngươi biết, cái gì là chân chính ỷ lớn hiếp nhỏ. Lãnh đạm thanh âm trực tiếp ở Lăng Tiêu đại đế trong đầu nổ vang, đồng thời, có một đạo kinh khủng kiếm quang, ánh chiếu chư thiên, bị bạch y kiếm khách ngưng tụ ở trong tay. Vương Đằng trong lòng lộ vẻ xúc động, trụi lông người này, nó tinh thần lực bây giờ kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Lại có thể chế tạo ra bực này kinh khủng tinh thần ảo thuật. Hắn không nhịn được thi triển tâm nhãn lĩnh vực, muốn nhìn một chút, có được hay không nhìn thấu hói đầu hạt trọng cường đại tinh thần ảo thuật. Ngay sau đó lại khiếp sợ phát hiện, chính mình tâm nhãn lĩnh vực đều đang không cách nào khuy xuất nửa chút đầu mối. Khi đủ loại cảnh tượng, bao gồm đạo kia bạch y bóng người, nhìn qua đều đang chân thật như vậy, tâm nhãn lĩnh vực đều không cách nào nhìn thấu. Đây càng để cho Vương Đằng không khỏi âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, người này tinh thần lực, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Chế tạo ra tinh thần huyễn tượng, thậm chí ngay cả lòng ta mắt lĩnh vực đều không cách nào nhìn thấu, dấu cũng quá thâm, Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện mình hơi quá với khinh thường hói đầu hạt kia mấy lần lột xác, tinh thần quấy nhiễu thuật, lại nhưng đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Điều này nói rõ đối phương tinh thần lực đã viễn viễn siêu việt hắn, dù là hắn nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, cũng xa kém xa, mà đối phương trước đây lại một chút cũng không có lộ ra. Người này trước đây nhất định là không nghĩ ra lực, cố ý nhún nhường. Vương Đằng trong lòng thầm mắng, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đại đế nhưng là toàn thân phát rét. Kia một bó soi vào trong biển ý thức của hắn ánh mắt, lại để cho hắn sinh ra một loại sinh mệnh hoàn toàn không khỏi chính mình, kể cả chính mình hết thảy bí mật, cũng ở đối phương dưới ánh sáng lộ rõ cảm giác. Điều này làm hắn kinh sợ, cả người lông tơ cũng thoáng cái lật ngược lại, đôi bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Từ thành đế tới nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp qua kinh khủng như vậy kinh lịch. Đường đường đại đế cảnh giới cường giả, ở đối phương một vệt ánh sáng bên dưới, hết thảy bí mật đều tựa như hoàn toàn bại lộ ở trước mặt, thậm chí từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại tánh mạng không khỏi chính mình cảm giác, đối phương, đến tột cùng là bực nào tầng thứ cường giả, coi như không phải là thần, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Trong lòng của hắn vén lên kinh đào sóng biển, vô số đầu năm dân trào, thật lâu không cách nào bình tức, yên lặng hồi lâu, Lăng Tiêu đại đế cuối cùng hít sâu một cái, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hướng về phía Đông Lăng Sơn chắp tay nói, tiền bối mới vừa nói, nếu là cùng hắn tu vi tương phản, cùng với tranh đấu, tiền bối liền không cùng để ý tới, nếu ta áp chế cảnh giới, cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận, tiền bối có hay không cũng sẽ không lại để ý tới chỗ này ân oán. Lăng Tiêu đại đế lại đáp lời lấy tiền bối tương xứng, cũng nói ra lời như vậy, hiển nhiên là nhượng bộ, làm xa xa những thứ kia các phe tu sĩ rối rít giật mình, không nghĩ tới Lăng Tiêu đại đế lại sẽ kiên kỵ như vậy Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí, liền đại đế cũng như vậy kiên kỵ đối phương, cái này làm cho xa xa các phe tu sĩ không nhịn được rối rít suy đoán, Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí, đến tột cùng là bậc nào cấp bậc tồn tại, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần chi hay sao, không ít người ánh mắt lóe lên, không nhịn được sinh ra suy đoán như vậy. Lăng Tiêu đại đế đối diện, Vương Đằng nghe vậy cũng không khỏi nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu đại đế lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Lại nghĩ tưởng muốn cùng hắn cùng cảnh giới đánh một trận, nếu vận dụng đế cảnh lực lượng, chết. Đông Lăng Sơn truyền tới kia bạch y bóng người ứng, hiển nhiên là đồng ý Lăng Tiêu đại đế áp chế cảnh giới, cùng cảnh giới khiêu chiến Vương Đằng sự tình. Ngay sau đó, kia bạch y bóng người, biến mất không thấy gì nữa, lấy được Đông Lăng Sơn truyền tới ứng, Lăng Tiêu đại đế nhất thời ánh mắt chợt lóe, sau đó, lạnh giá ánh mắt, rơi vào Vương Đằng trên người, nghe nói ngươi vượt qua tiểu chí tôn kiếp. Hơn nữa liền chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng chém chết không ít, không thể không nói, trong thế hệ trẻ, ngươi xác thực nổi bật, thiên phú cùng tiềm lực tuyệt thế hiếm thấy, chỉ sợ so với trong truyền thuyết võ đạo huy hoàng nhất sáng chói chư đế thời đại thời kỳ những thiên tài kia tài năng xuất chúng, cũng sẽ không kém bao nhiêu, cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận, ngược lại cũng không coi là bôi nhỏ đế. Lăng Tiêu đại đế giọng sâu xa nói, mắt nếu lãnh điện, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, lộ ra tự tin vô cùng cùng ung dung. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu đại đế trực tiếp thi triển thủ đoạn, tự mình phong ấn, áp chế chính mình tu vi, đem chính mình tu vi áp chế đến cùng Vương Đằng giống nhau cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.